Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong viện bước ra một nữ tử cao giáo, dung mạo thanh tú, ánh mắt nàng đảo qua một lượt đám đông, rồi đi thẳng về phía Sở Lạc. Người Hoa tộc, có thể theo ta trực tiếp vào học viện. Nàng dừng lại trước mặt Sở Lạc, hơi cúi đầu, thái độ vô cùng cung kính. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhìn sang phía này. Có lẽ cô nhầm rồi. Ta không phải người Hoa tộc. Sở Lạc mỉm cười đáp. Nghe vậy, nữ tử kia ngẩng đầu nhìn kỹ nàng. Ánh mắt thoáng qua chút ngỡ ngàng. Rồi lập tức hỏi lại. Ngài không phải Hoa tộc. Vậy là tộc nào? Tộc cỏ. Cô gái mím môi, do dự một chút rồi nói. Học viện Minh Thần vừa mới ban hành quy định mới sáng nay. Cỏ tộc được hưởng quyền lợi tương tự như Hoa tộc, có thể miễn khảo thí, trực tiếp nhập học. Vậy nên, khoan đã, để ta nói hết lời đã. Ta là họ Hạng của cỏ tộc, thuộc cây tộc. Nhìn dáng vẻ tươi cười trước mắt của Sở Lạc, cô gái kia khẽ nhíu mày, sau đó nói, đã vậy, xin cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi, quay lại bên trong học viện, chờ người ấy rời đi. Không khí xung quanh mới sôi nổi trở lại. Người đó là ai thế, mà khiến cả viện trưởng của học viện Minh Thần đích thân ra mời, vậy mà lại bị từ chối? Không rõ nữa, nhưng không ngờ học viện bây giờ mở cửa cho cả cỏ tộc. Vậy là mình khỏi phải thi tuyển rồi. Sau khi rời khỏi học viện, nụ cười trên mặt Sở Lạc mới dần biến mất. Làm gì có chuyện vì tộc hoa hay tộc cỏ. Người phụ nữ khi nãy rõ ràng là nhắm thẳng vào nàng mà đến. Cùng lúc đó, trong học viện Minh Thần, Văn Mộ Thư người không mời được Sở Lạc trở về một gian phòng yên tĩnh. Vừa bước vào, nàng quỳ xuống hành lễ. Khởi bẩm vương thượng, trong phòng, sau tấm bình phong, có hai người đàn ông đang ngồi đối ẩm. Người đeo rèm châu vàng che mặt, phong thái ung dung điềm đạm, là Luân Hồi Vương. Người đối diện, mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, là Trật Tự Vương. Nàng không chịu đến, ta nghe rồi. Luân Hồi Vương không buồn liếc nhìn, chuyện ở đây không còn liên quan đến ngươi nữa, lui xuống đi. Vâng. Sau khi Văn Mộ Thư rời đi, Trật Tự Vương lên tiếng, giọng điệu lười nhác, hà tất phải dụng tâm với nàng như vậy. Ngươi và ta đều biết, nếu không có người trong cuộc ra tay, thì đóa hoa tai ương cuối cùng cũng không thuộc về nàng. Nhưng ta thấy khí tức của đóa hoa tai ương trên người nàng. Nếu nó không chấp nhận, sao lại ở lại trên người nàng nhiều năm như vậy? Còn ngày càng dung hợp, ta chỉ muốn chọn ra người gần gũi với thần minh nhất thôi. Nhưng lòng nàng không ở nơi này. Vậy thì để nàng thấy quyền lực và sức mạnh nàng có thể nắm giữ. Khi biết mình có thể dễ dàng có được tất cả, tự nhiên sẽ không muốn rời đi. Nói rồi, Luân Hồi Vương đứng dậy, trong nháy mắt đã thay thường phục. Thấy vậy, Trật Tự Vương nhàn nhạt hỏi, ngươi định lấy bộ dạng thật đi gặp một ứng cử viên sao? Ngươi không đi à? Người kia đâu phải ứng cử viên thông thường. Trật Tự Vương lắc đầu, đứa trẻ đó tuy đã được Thiên Cơ Thần Binh phù nhận chủ, nhưng ta thấy vẫn còn non nớt, chưa đến lúc tại khách điếm Mộ Xuân. Nếu muốn trọ lại, mỗi ngày 10 viên bụi châu. Ba người các ngươi định ở bao lâu? Ông chủ khách điếm hỏi. Nghe xong, ba người liếc nhìn nhau. Từ lúc vào thần ma cảnh, họ vẫn sống bằng cách đổi vật lấy vật. Tưởng rằng nơi đây không dùng tiền, nào ngờ tới thành Thanh Hư lại xuất hiện loại tiền gọi là bụi châu. Nơi này ngày càng giống giới tu chân, đến mức khiến họ cảm thấy như đã quay về thế giới bên ngoài. Bụi châu lấy ở đâu? Liễu Tự Diêu hỏi. Ủa, mấy người đến nhanh vậy? Ngưu Anh Tuấn từ xa đi tới, mặt mày hớn hở. Để tôi đoán, mấy người chắc đang nhức đầu vụ bụi châu phải không? Lúc tôi mới tới cũng hoảng hốt lắm. Vậy rốt cuộc phải làm gì mới có bụi châu? Liễu Tụ Diêu bất lực hỏi. Làm việc thôi, kiếm việc mà làm. Cũng như bên ngoài, Ngưu Anh Tuấn vừa nói vừa móc ra một túi bụi trâu đưa cho ông chủ. Tôi ứng trước cho mấy người. Sau này kiếm được thì trả lại. Mấy người đăng ký thi chưa? Thời gian sắp hết rồi đó. Về chuyện thi cử, bọn ta còn đang do dự. Thực lòng không tự tin vào năng lực cho lắm. Liễu Tự Diêu đáp, có gì đâu, để tôi dạy vài mẹo nhỏ. Ngưu Anh Tuấn càng nói càng hào hứng. Sở Lạc bước tới hỏi, nghe nói sau khi vượt qua kỳ khảo hạch và học ở học viện vài ngày là sẽ được đến vụ Sa Tinh Hà. Bọn ta chưa từng tới đó. Nó là nơi như thế nào? Nơi, không phải là nơi đâu. Ngưu Anh Tuấn đáp, đó là một bức tranh do vương thượng của chúng ta vẽ. Bức tranh ấy chính là cánh cổng để rời khỏi vùng đất này. Vậy mấy năm qua, mọi người đều rời đi qua bức tranh đó. Mắt Sở Lạc sáng lên. Bức tranh đó ở đâu? Nghe nói đang nằm trong tay một vị thần duệ. Nàng ấy sẽ đến thành Thanh Hư khi học viên của học viện học xong. Rồi dùng vụ Sa Tinh Hà đưa họ rời đi. Lúc đó mấy người sẽ được thấy nàng. Nhưng mà hỏi vậy làm gì? Chỉ tò mò thôi. Liễu Vũ Diêu lại hỏi. Vậy bao lâu nữa thì học viên mới học xong? Ít nhất một tháng nữa. Nhưng khảo hạch chỉ còn 3 ngày thôi. Tranh thủ lên kẻo không kịp vào học viện cùng tôi. Ngưu Anh Tuấn đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến chuyện sau khi ra ngoài sẽ kéo huynh đệ mới đi chơi tửu lâu. Nhưng không hiểu sao, trước mặt Sở Lạc và Tô Kỳ Mộc, hắn lại có chút dè dặt, chỉ thoải mái với Liễu Tự Diêu. Lúc hắn đang kéo Liễu Tự Diêu đi dậy nói tiếng lóng ngoài đời, thì hai người còn lại trở về phòng trọ. Sở Lạc tìm đến Tô Kỳ Mộc, nước lấy từ dương ra. Chắc vẫn ở chỗ ngươi, cho ta xem lại được không? Tô Kỳ Mộc khẽ gật đầu. Ngươi cũng thấy, âm thanh nghe được từ dòng nước ấy. Có thể là sinh linh thánh địa đang cố truyền lời cho chúng ta. Nếu thật là như vậy, ngươi định làm gì? Sở Lạc bất ngờ hỏi. Tô Kỳ Mộc im lặng hồi lâu. Vậy ngươi thì sao? Giết Cơ Tường, đốt bức tranh vụ Sa Tinh Hà. Rồi tìm đường về giới tu chân. Tô Kỳ Mộc khựng lại một chút, khóe môi nhếch nhẹ, cười khẽ. Được, vậy ta cũng làm thế. Nói rồi, hắn lấy dòng nước kia ra, đồng thời giải phong ấn mà mình từng đặt lên. Dù biết sinh linh thánh địa trong thần ma cảnh sở hữu sức mạnh không tưởng, nhưng hắn vẫn làm việc cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không để lộ sơ hở. Cách chương.